Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, gia súc, so tâm, Từ Hân liếc qua ngồi ở bể bơi vừa ăn dưa Quách Phú Thành. Mỉm cười đứng lên nói, Tống lão bản, ngươi đã khác có khách quý, ta đây tự cáo từ trước, ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Ta nhập chức về sau sẽ lập tức bắt tay vào làm xử lý. Tạm biệt, Tống Duy Dương bắt tay nói. Tống Duy Dương đem người tống xuất 10 mét xa, đi thẳng tới bên bể bơi. Cười nói, Ellen, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta a hát? Không phải nói muốn khởi động máy điện ảnh sao? Quách Phú Thành trước kia cùng Tống Duy Dương không quen, nhưng hắn đã người phát ngôn phi thường cô la. Hỷ Phong tổng bộ cũng đi hai chuyến. Tống Duy Dương lần này đến Hong Kong, tự mình mời hắn cùng Vương Phi ăn cơm. Mặt mũi này cho đắc rất lớn. Một bữa cơm xuống tựu thành cái gọi là bằng hữu. Tống tiên sinh, Quách Phú Thành dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói, một tuần san, cái kia đưa. Tin, người hoàn toàn chớ để ý. Cảng thành truyền thông chính là như vậy. Tống Duy Dương tựa ở ghế nằm đã nói, ta còn không có cái kia lòng dạ thanh thản, cùng một quyển bát quái tạp chí đưa khí. Vậy là tốt rồi, Quách Phú Thành nói rõ ý đồ đến, thực. Không dám đấu giếm, ta lần này tới bái phóng, là được Châu lão bản nhờ vả, muốn mời Tống sinh đầu tư điện ảnh. Tống Duy Dương hỏi, gia hòa ảnh nghiệp Châu lão bản. Đúng vậy. Quách Phú Thành nói, Tống Duy Dương nói, ta đối với điện ảnh rốt đặc cán mai a hát. Quách Phú Thành nói, trên thực tế, cảng thành điện ảnh đều là khắp nơi kéo đầu tư. Mặc dù là gia hòa xuất phẩm phim nhựa, cũng sẽ tìm Đài Loan hoặc là đại lục lão bản đầu tư một bộ phận. Tống tiên sinh không hiểu điện ảnh không có sao, chỉ cần xuất tiền là được. Hơn nữa người đó là một người đầu tư, có thể ưu tiên cầm bắt được phòng bán vé chia hoa hồng. Tống Duy Dương nói, Phong Vân hùng bá thiên hạ vừa mới hạ ánh, Trần Đào còn kéo ta đi nhìn một hồi. Đây là năm nay toàn bộ cảng phòng bán vé quán quân, kiếm được bát đầy mãn bồn đầy mãn, gia hòa làm sao có thể thiếu tiền. Quách Phú Thành giải thích nói, gia hòa mấy năm này đem tuyệt bút tài chính đều quăng đi làm bất động sản rồi. Vừa vặn lại gặp được tài chính bão táp, lâu thành phố sụp đổ bàn. Tống tiên sinh ngươi hiểu, Phong Vân hùng bá thiên hạ, nhiệt nóng ánh về sau. Gia hòa ý định không ngừng cố gắng, đem truyện tranh, Trung Hoa anh hùng, cải biên thành điện ảnh. Nhưng hiện tại tài chính chưa đầy, Châu lão bản biết được ta nhận thức Tống sinh, cho nên xin mời ta tới đánh cho đối mặt. Nếu như Tống sinh có ý hướng đầu tư, ta lập tức an bài Tống sinh cùng Châu lão bản gặp mặt nói chuyện. Quách Phú Thành có mấy lời chưa nói thấu, chân thật tình huống là như vậy. Gia hòa chuẩn bị dùng Phong Vân hùng bá thiên hạ lực lượng có sẵn, nhân lúc còn nóng chế tạo Trung Hoa anh hùng. Sớm định ra đầu tư dự toán vì 4.000 vạn đô la Hồng Kông. Kết quả còn chưa mở cơ, gia hòa tiền sẽ không đủ rồi. Chỉ có thể khắp nơi kéo người cùng một chỗ đầu tư. Trong lịch sử, đầu tư không có kéo đến. Dù sao Hong Kong đã muốn suy sụp, cái kia cũng chỉ có thể chém dự toán. Đem Quách Phú Thành cái này diễn viên chính một trong cho đá rơi xuống. Đổi thành Tân Tấn tiểu sinh người khổng lồ xanh, ếch, đổi thành Tạ Ích Phong, như thế liền tiết kiệm mấy trăm vạn tấm thù, đón lấy lại là chém rơi rất nhiều trang cảnh cùng đặc hiệu. Lần nữa tiết kiệm đến hơn 1.000 vạn, cuối cùng nhất cũng tạm được đem Trung Hoa anh hùng đập xong. Nếu như Quách Phú Thành kéo không đến Tống Duy Dương đầu tư, cái này bộ đùa giỡn hãy cùng hắn không có sao rồi. Của hắn nhân vật sắp bị Tạ Bức Vương bạn học cho thay thế. Hiện nay, cảng thành kinh tế đê mê, Hong Kong lại tiếp tục tan vỡ. Thiên Vương cũng thiếu tiền dùng a hát. chỉ có thể thành thành thật thật giúp Gia Hòa kéo đầu tư. Trung Hoa anh hùng, Tống Duy Dương tựa hồ có chút ấn tượng. Cái này mảnh vỡ tử, hắn xuyên Việt qua trước xem chính là Internet hàng nhái. Khi đó võng nhanh chóng tạc chậm, ở chung bạn gái dùng download link trực tiếp 3 ngày 3 đêm. Kẹt tại 99.9% tiến độ sửng sốt bất động, thiếu một ít tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Về phần cái này bộ phim phòng bán vé, Tống Duy Dương không biết, nhưng có nên không thâm hụt tiền a? Dù sao danh khí rất lớn, dù sao hai ngày này không có việc gì có thể làm. Trông thấy vị kia Châu lão bản cũng được. Tống Duy Dương lúc này tự đáp ứng. Quách Thiên Vương cao hứng phi thường. Lúc này gọi điện thoại liên lạc Châu Văn Hoài. Ước định tại bán đảo hotel quán trà uống trà chiều. Giữa trưa lưu Quách Phú Thành tại trong biệt thự ăn cơm. Cơm trưa qua đi, Trần Đào Lôi kéo Lý Lệ Phân đi đi dạo cửa hàng. Vị này cùng tương lai cậu nhỏ nương đã muốn thân quen. Mỗi ngày cũng phải đi mua sắm, đồ ngổn ngang mua một đống lớn, bảo là muốn mang về tặng người, không ngừng Tống Duy Dương cha mẹ cùng đại ca đại tàu. Mà ngay cả Trịnh Học Hồng, Dương Tín bọn người có phần, Trần Đào thậm chí ý định cho tất cả công ty cao quan đới lễ vật, nhưng thật ra là vì thỏa mãn nàng. Mua sắm dục, đại khái buổi chiều 3 điểm. Tống Duy Dương mang theo Hồng Vĩ Quốc xuất phát, ngồi Quách Thiên Vương xe sang trọng đi trước bán đảo hotel. Ô tô vừa mới chạy nhanh ra biệt thự, liền bị cắm điểm phóng viên đoàn đoàn bao vây. Trừ phi tại chỗ nghiền chết một hai cái, nếu không đừng nghĩ không tiếp thụ phỏng vấn tựu đi. Quách Phú Thành một bên cuồng ấn còi, một bên đi ô tô chậm rãi tiến lên. Phóng viên điên cuồng hỏi đến xì căng đan sự kiện, một cái không muốn sống thậm chí trực tiếp nằm sấp động cơ đáp lên. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười, đối với Quách Thiên Vương nói, đỗ xe, ta nói hai câu. Quách Phú Thành nói, Tống tiên sinh, không cần phải để ý tới những này đám chó săn, không có chuyện gì, sự tình nói rõ ràng là tốt rồi. Tống Duy Dương nói. Quách Phú Thành nói, theo chân bọn họ nói không rõ ràng. Tống Duy Dương nói, ta am hiểu dùng lý phục người. Được rồi, Quách Phú Thành giẫm ổn phanh lại. Tống Duy Dương trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đưa tay mỉm cười, mọi người không cần phải sợ. Không nên gấp, có chuyện chậm rãi giảng. Tống tiên sinh, người thật sự tại cùng thiên hậu chơi chị em yêu nhau sao? Tống tiên sinh, Dương tiểu thư với ngươi tình cảm lưu luyến có phải là đã xong? Tống tiên sinh, Tống Duy Dương không có trả lời những vấn đề này, mà là vấn đề nói. Xin hỏi một chút, một tuần san, lão bản họ gì? Họ Lê, các phóng viên vội vàng nói. Tống Duy Dương lại quay đầu hỏi Quách Thiên Vương. Ellen, tiếng Quảng Đông cả nhà chết hết như thế nào giảng? Quách Phú Thành nói. Can gia súc, ok, Tống Duy Dương đứng ở nơi đó mời đến phóng viên, đều đem màn ảnh đối diện đến. Đập nửa người trên của ta, các phóng viên bất minh sở dĩ, ào ào đem camera màn ảnh nhắm ngay Tống Duy Dương trên thân. Tống Duy Dương mỉm cười đứng thẳng, hai tay ở trước ngực nâng cố tình hình, dùng thành khẩn mà ôn hòa ngữ khí nói, Lê lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Chúc người can gia súc, mọi người tập thể hóa đá. Quách Thiên Vương lại càng im lặng. Cái này kêu là dùng lý phục người. Một cái phóng viên đột nhiên hỏi. Tống sinh, người mắng Lê lão bản thời điểm. Tại sao phải hai tay so tâm? Tống Duy Dương nói. Như vậy mới có vẻ thân thiết mà có thành ý a hát. Thỉnh đem ta đối với Lê lão bản chúc phúc. Một chữ không lọt đưa cho hắn. Hắn nhất định có thể cảm nhận được thành ý của ta. Cho nên, thỉnh mọi người đem lộ mở ra. Cái này tin tức nên vậy đủ các ngươi cầm tiền thưởng. Các phóng viên cười ha ha. Thành thành thật thật đem lộ mở ra. Đối với Tống Duy Dương ấn tượng tốt vài phần. Có thể tưởng tượng, ngày mai càng thành các loại bát quái sách báo, trang đầu đầu đề hoặc là bìa mặt ảnh chụp, đều là Tống Duy Dương hai tay so tâm phối đồ, mỉm cười đối với Lê lão bản nói, can gia súc, loại này tin tức không thua gì minh tinh xì căng đan. Hoàn toàn có thể tùy tiện loạn biên, thậm chí nói Tống Duy Dương ý định mua giết người người đều sẽ xuất hiện. Can gia súc, nói giết cả nhà của hắn, liền giết cả nhà của hắn, đi ra hỗn lăn lộn muốn coi trọng chữ tín. Ếch, xuyến từ nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.